Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện nghịch tập, tác giả Sai Kê Đặng, người đọc Lê Tuyên, chương 179. Ngô Sở Úy giao hoàn toàn việc của công ty cho Lâm Ngạn Duệ quản lý. Cậu chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình công việc. Trì Xính thì buổi sáng đi làm bình thường, tối về lại qua bệnh viện ngủ lại với Ngô Sở Úy. Bên cạnh có con trai bảo bối có khác. Qua mấy ngày, bà Ngô bình phục vô cùng nhanh. Sắc mặt trở nên tốt hơn mấy hôm trước nhiều. Bình thường ở lại công ty, thấy không thoải mái, vừa đỡ lại một chút đã kiên quyết đòi trở về nhà. Lần này Ngô Sở Úy nhất quyết không để cho bà về, còn khuyên bà ở lại điều trị. Bà tích cực phối hợp bác sĩ trị liệu, không làm gì, liền đi qua dạo quanh khu viên bệnh viện. Tinh thần cũng vì thế mà được vui vui vẻ vẻ. Tuy rằng chị của Ngô Sầu Ý cũng đến bệnh viện trông nom mẹ Ngô, Ngô Sầu Ý cũng nhất quyết không xa mẹ nửa bước, ở lại chăm sóc phụ cho chị. Buổi tối cũng rất dễ tỉnh, có một chút động tĩnh gì liền tỉnh dậy. Phòng của mẹ Ngô là phòng đặc biệt rất lớn, ở trong phòng có dành cho bệnh nhân, lại còn có phòng dành cho người nhà. Phòng bệnh chính là hai giường, một cái mẹ Ngô nằm, còn một giường còn lại là do hai anh em Ngô Sở Úy thay phiên nhau ngủ. Dù sao thì con trai chăm mẹ cũng bất tiện hơn con gái chăm. Ngô Sở Úy và Trì Xính ngủ trong phòng dành cho người nhà, có một tấm kính ngăn cách giữa hai phòng, đối diện có chuyện gì đều có thể nghe được. Ít ngày trước, trong lòng Ngô Sở Úy luôn không vui, Trì Xính có nhu cầu cũng cố nén nhịn. Hai ngày nay bệnh tình của mẹ Ngô cũng chuyển biến tốt đẹp hơn, trong lòng Ngô Sầu Ý cũng vì thế tốt lên rất nhiều. Trì Xính lại phân phẫn dục xuân muốn làm. Buổi tối hai người ngủ chung ổ chăn, tay Trì Xính không ngừng lùi vào trong áo của Ngô Sầu Ý sờ soạn. Ngô Sầu Ý cũng có chút khô nóng khó chịu, nhưng khổ nổi tường mỏng vách thủng, thái hậu thì đang ở bên ngoài, hoàng thượng có to gan thì cũng không dám nhúc nhích. Chẳng may bà Ngô hay là chị gái ở bên cạnh nghe được, mà mạnh mẽ đè tay Trì Xính lại. Đừng làm vậy! Trì Xính tỉnh bờ như chẳng nghe thấy, mũi cao thẳng đẹp đẽ hít hạ ở cổ Ngô Sở Úy, âm thanh đê mê dục vọng lan tỏa. Thật là thơm, hơi phả ra từ mũi Trì Xính, ấm ấm lan tỏa sang Ngô Sở Úy thì vừa vặn thành lửa thiêu đốt, xoay cổ né tránh việc quấy rối trắng trợn này. Trì Xính còn đang hít hạ chỗ hõm cổ, có mùi của bùn đất. Ý của anh chính là trên người tôi bẩn thỉu chứ gì? Ngô Sở Úy liếc mắt nhìn Trì Xính. Trì Xính nói khe khẽ, tôi rất thích hương thơm này trên người cậu. Nó trên người cậu lại đầy ý vị thơm thò. Ngô Sở Úy nắm tóc Trì Xính nói, anh đi hôn ông cụ xin ăn ở trên cầu vượt đi. Cá ngày quỳ sạp ở trên đất, mùi đất bấu đầy người, ý vị thơm nồng ở trên người, còn hơn tôi 8-9 phần. Nói xong, Trì Xính còn không làm gì, tự mình cậu cười khúc khích đến đỏ cả mặt. Đã rất lâu Trì Xính không thấy Ngô Sở Úy cười như vậy. Trong lòng nóng lên như núi lửa phun trào, hận không thể vân vê cậu. Vân vê cậu thành một cục lớn bằng nắm tay, mỗi ngày cất ở trong túi, bất kể đi đâu cũng đều mang theo. Trì Xính gầm gầm lên cổ Ngô Sở Úy phát ra những âm thanh quyến rũ. Ngô Sở Úy giật mình, lập tức đưa tay lên môi, dựng thẳng một đường rồi chu mỏ. Muốn chết sao? Trì Xính thật ra không hề để ý đến tiếng xịt của Ngô Sở Úy, chỉ nhìn cái mỏ chu lên. Xịt đáng yêu kìa, nhìn không được dùng tay mình bóp cầm cậu nói, thật buông nhét vào miệng cậu. Ngô Sở Úy hung hăng nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý đến anh. Trì Xính luồn tay vào trong quần ngủ của Ngô Sở Úy, ở nhúm lông mà kéo kéo bới bới nhéo mấy cái, làm Ngô Sở Úy liên tiếp nhào mắt nghiến răng cũng không dám kêu lên. Chim của tôi không dùng lâu rồi, đã rỉ xét rồi. Trì Xính hạ lưu nói, lấy lỗ nhỏ của cậu mài cho tôi đi. Ngô Sở Úy phẫn nộ nói, tự lấy tay mà mài, tay tôi mài không sướng. Trì Xính đầy mê hoặc nói, cậu đến mài cho tôi đi. Không cho phép Ngô Sở Úy kịp phản kháng, Trì Xính trực tiếp đem tay cậu dúi vào quần mình, làm cậu cảm nhận được vật lớn phồng lên nóng hổi và hơi thở đàn ông mạnh mẽ. Ngô Sở Úy nắm trong tay cây gậy thô to của Trì Xính, nhìn không được mà miên man bất định, nhớ về những lần ân ái vui sướng trước kia. Trì Xính hạ lưu hỏi, có phải đang nghĩ đến tôi, đang thao mông cậu hay không? Ngô Sở Úy kín đáo im lặng, cũng không nhìn Trì Xính. Một lát sau, Trì Xính đem hai đuổi của Ngô Sở Úy tách ra. Ngô Sở Ý ngay lập tức sợ hãi ôm Hồng Trì xính lại, vội vàng ngăn cản. Đừng à, mẹ tôi đang ở bên ngoài, vạn nhất bà nghe thấy thì làm sao, hơn nữa chị tôi cũng ở đây. Trì xính nói. Không có việc gì, tôi không di chuyển, tôi chỉ muốn cậu ngậm cho tôi. Ngô Sở Ý không làm theo. Trì xính dùng vật cứng ma sát giữa hai chân cậu, ngay sau đó cây gậy căn phòng cứng trắng để ngay cửa miệng Tiểu Cúc. Ngô Sở Ý lập tức trung chảy, lưng eo vặn vẹo sang một bên, thực chịu không được nữa, khom lưng đi xuống dưới, nhóm nhóm mũi chân đi ra ngoài. Trì xính đi phía sau cậu. Đã hơn 2 giờ đêm, tĩnh lặng đến không còn một âm thanh nào phát ra. Ở một bãi cỏ xanh kín đáo trong bệnh viện, phơi phới mùi vị tình dục hoang dã, gió thì mát, lòng thì nóng, trạng thái vừa căng cứng vừa phiến tình nồng đượm, ôm nhu là kích thích mãnh liệt. Ngô Sở Ý tựa vào gốc cây, một chân chống xuống đất, chân còn lại bị Trì xính nâng lên, ở phía sau đâm vào, liên tục tra vào. Tiếng phành phạch mong chạm đuổi thô bạo làm màn đêm yên tĩnh thêm phần tình thú kịch liệt đến khó thở nổi. Không gian chung quanh cũng như một phần ái ngại cho hai thân thể cường tráng kích tình đầy ma lực. Ngô Sở Ý lần đầu chơi trò tình thú giả chiến hoang dã này, cũng bởi nhớ nhung đã lâu ngày kích động mãnh liệt đến độ cào cấu thân cây kia, đến gỗ cũng có dấu móng tay cào cào. Trì xính đem hai tay ôm cào trên thân cây của Ngô Sở Ý lại, cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo của cậu, làm cho lưng cậu dán chặt vào ngực trắng chắc của anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai trái tim đang đập dồn dập. Cảm nhận được ngay hai bộ phận giao nhau kia, một lực sát thương vô cùng lớn. A, à, sâu quá, nhanh quá. Trì xính lại đem Ngô Sở Ý thả xuống đất. Mùa thu sương sớm rất nhiều, đồng lại trên mặt cỏ lấm tấm hơi sương, cỏ rất lạnh. Trì xính sợ lạnh đến cái mông của bảo bối, liền dùng đôi tay nện ở dưới, thụ hưởng mồ hôi chảy ròng ròng từ bờ mông của Ngô Sở Ý, kích thích lại đẩy lên một bậc, cao hứng mãnh liệt. Có nhớ tôi không? Trì xính vừa động vừa hỏi. Ngô Sở Ý vừa trên trĩ vừa ngang ngạnh không chịu nói. Ơ, không thèm nhớ. Trì xính hái một cọng cỏ, dùng ngọn cỏ cọ cọ lên đầu vú Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý ngơ ngứa vặn vẹo ống ẻo thắt lưng. Trì xính tấn công phía sau kịch liệt hơn. Tiểu Cúc co trúc không kịp khép lại. Có nhớ không? Ngô Sở Ý thừa nhận. Nhớ, chắc nhớ. Tôi nhớ cậu, nhớ muốn điên rồi. Trì xính nói. Đêm càng khuya, những lời kích tình ngọt ngào luôn luôn khiến con người ta say mê không thể tỉnh táo. Ngô Sở Ý không ý thức được mình đã xuất ra bao nhiêu lần. Trời tờ mờ sáng, thảm cỏ xanh tươi mơn mởn đã bị hai người săn bằng nát tươm. Mấy ngày sau, uống thạc như ma cà rồng, sáng sớm ở trong nhà thò mặt ra ngoài, buổi tối thì chạy ra hoạt động. Tối hôm qua, mang bài tay ra bói, sáng uống trẫm ra ngoài một mình, uống thạc ở nhà một mình ngủ vật vờ. Mới ngủ được một lát, chuông cửa treo lên, Cấu Kỉnh đi ra ngoài mở cửa, vừa mở ra thì ánh mắt chuyển từ Cấu Kỉnh sang sửng sốt. Trì xính thân cao lớn âm trầm im lặng đứng trước cửa với ánh mắt như lửa đốt thần kinh. Khốn đốn của Uông Thạc. Chính xác, thực sự tìm đến cửa, bói không sai. Uông Thạc cười. Trì xính mặt không thay đổi nhìn cậu ta. Mời vào. Uông Thạc thả tay. Trì xính đứng ở cửa hỏi. Chữ trên trứng rụng là do cậu viết à? Uông Thạc ngay thẳng thừa nhận. Do tôi viết. Tôi chính là muốn anh hiểu lầm cậu ta. Muốn anh biết, cậu ta đêm hôm đó đến nhà tôi ngủ không về. Không chỉ có như vậy, tôi còn cố ý đặt CD quay chuyện chúng ta lúc xưa ở trong tủ kính, cố dụ cậu ta xem. Xem ngày trước, anh tuổi trẻ hăng hái đã lăn lộn trên giường với tôi sung sướng như thế nào. Rốt cuộc cậu muốn làm trò gì? Thanh âm Trì xính không mạnh bạo, nhưng lại thấy được một đồ lạnh thấu xương, không chút tình cảm. Uông Thạc cười lạnh một tiếng. Đùa thôi. Nhìn hai người đánh nhau cãi nhau tôi vui vẻ, rất vui vẻ. Trì xính bóp cổ Uông Thạc, bóp đến từng cơ máu trên cổ hắn, đồng tử cũng bị tia máu hằn lên như muốn bóp nổ cả con mắt. Mặc dù như vậy nhưng Uông Thạc lại vô cùng bình tĩnh, không chút sợ hãi phun ra một chữ. Tiếp. Chỉ cần Trì xính tăng thêm một phần nhỏ lực nữa, Uông Thạc ắt gãy lìa, không thể cứu chữa. Nhưng tay anh cứng lại rồi, Uông Thạc đã không thể thở nổi nữa, vẫn hơi hé nụ cười lạnh đón nhận thẳng nhiên vô cùng. Kiên quyết. Chỉ cần Trì xính giữ thêm nửa phút nữa, Uông Tạc sẽ tắt thở ngay lập tức. Sau này sẽ không còn ai dám quấy rối anh và Ngô Sở Úy nữa. Mọi chuyện sẽ chấm dứt. Với Trị Xính giết một bàn người là chuyện quá nhỏ. Với gia cảnh của anh, có thể khiến mà làm chứ không phải nói Uông Tạc còn không có quốc tịch Trung Quốc đại lục. Nhưng anh vẫn nới lỏng bàn tay. Đừng đem thứ đó tôi làm tổn thương cậu. Đừng đem thứ tôi làm tổn thương cậu sa dụng để làm trò với tình cảm trước kia của chúng ta. Tôi đối với cậu chỉ có sự tôn trọng. Tôn trọng cậu vì tôi chờ đợi 6 năm cũng nhắc cho cậu luôn. Là 6 năm chứ không phải 7 năm. Bắt đầu từ năm ngoái, chỗ này của tôi. Tri Xính chỉ vào ngực mình. Đã không còn là của cậu nữa rồi. Anh đối với tôi thật sự chỉ là tôn trọng hả? Uông Tạc ép hỏi. Một người trong đời có bao nhiêu lần 6 năm? Thêm vào hơn 3 năm nữa, chúng ta bên nhau cũng tròn 10 năm. Trì Xính, tôi hỏi anh. Anh có thể cắt sạch tôi ra khỏi tim anh được sao? Anh sống ở tận hầm 6 năm, mỗi ngày nóng hơn bao nhiêu độ? Cảm giác bốc hơi đó, anh thực sự có thể quên hết, không để lại một chút gì hả? Trì Xính mở miệng. Tất nhiên, tức làm tôi không thể quên được năm đó. Không phải là cậu, mà là sự phản bội và chạy trốn của cậu năm đó. Một câu nói, nước mắt Uông Thạc liền trào ra. Khóe mắt từ hồng chuyển đỏ. Ngẹn giọng đi. Anh đối với cậu ta là bao dung che chở vĩnh viễn là như vậy. Thương tổn dành cho tôi là vĩnh viễn không có chút lưu tình. Trì Xính nói. Yêu sinh hận. Nhưng hận quá sâu. Không còn nảy sinh tình yêu được nữa. Uông Thạc gật đầu. Vậy được, tôi xin anh một việc cuối cùng. Nói. Anh đứng nơi này. Nói với tôi một câu rõ ràng. Anh không còn yêu tôi nữa. Trì Xính hỏi lại. Lời này nhất định phải nói ra, cậu mới hiểu được phải không? Cho dù Trì Xính nói đến mức này, Uông Thạc vẫn rất kiên trì như trước. Tôi chỉ muốn nghe chính miệng anh nói ra. Chỉ cần nghe xong, tôi lập tức đi vào dọn dẹp đồ đạc. Cuộc đời này không bao giờ gặp lại, dù chỉ một lần. Trì Xính im lặng không nói. Uông Thạc từng chữ dạy anh. Anh cứ nói thế này. Trì Xính tôi không yêu cậu nữa. Trì Xính một chữ chưa nói quay người bỏ đi. Mẹ Ngô xuất viện, Ngô Sở Úy lại đến công ty làm việc. Buổi tối thì về nhà với mẹ như trước. Khương Tiểu Soái vừa nghe nói Ngô Sở Úy trở lại công ty, liền chạy tới ngay. Tình hình của mẹ cậu sao rồi? Ngô Sở Úy cười nói. Rất tốt, bệnh tình cơ bản đã được khống chế. Lần trước tôi vào bệnh viện thăm mẹ cậu, đã thấy có tinh thần hơn lúc mới vào viện. Loại bệnh này ở trong bệnh viện lâu cũng không tốt, hoàn cảnh bệnh viện. Không bệnh cũng sinh ra bệnh. Tâm tình tốt so với thuốc còn tốt hơn. Không có việc gì thì ở bên cạnh mẹ cậu nhiều một chút. Ngô Sở Úy gật đầu. Tôi mỗi tối đều về nhà. Mẹ tôi giờ uống thuốc như con nít. Phải có tụi dỗ mới chịu ngủ. Đứa trẻ nhỏ, lão ngoan động sao? Khương Tiểu Soái ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi một lúc. Ngô Sở Úy dọn dẹp phòng làm việc lại một chút. Tuy mỗi ngày đều có người đến quét dọn, nhưng dù gì cũng là phòng của mình. Có nhiều chỗ vẫn tự mình dọn dẹp mới thấy an tâm. Trong khi lục loại ngăn kéo, vô tình lại thấy đĩa CD. Cầm lên nhìn nói với Khương Tiểu Soái. Tôi vẫn cảm thấy cái đĩa CD này có vấn đề. Có vấn đề gì? Khương Tiểu Soái hỏi. Không phải cậu đã xem rất nhiều lần sao? Đến cả số lần thở của hai người lúc ngủ cũng thuộc lòng rồi ấy chứ. Chắc là tôi để sót gì đó. Ngô Sở Úy nói. Khương Tiểu Soái thở dài. Là do cậu muốn thấy sự việc tối hôm đó của Uông Tạc và Quách Thành Vũ. Nhưng mà trong này không có, cho nên mới cảm thấy sót gì đó. Chứ thực ra cậu đều xem rồi. Cậu nói xem, có khi nào tôi xem một bản không đầy đủ không? Khương Tiểu Soái nhè răng. Cậu hỏi ai đây? Tôi còn chưa xem qua bản gốc. Ngô Sở Úy bườn bực. Rõ ràng tôi đã chép lại tất cả rồi mà. Được rồi, nói về chuyện này. Khương Tiểu Soái vỗ vỗ tay Ngô Sở Úy. Tôi có thể nói với cậu một sự thật. Sự thật gì? Ngô Sở Úy hỏi. Khương Tiểu Soái ngồi xuống. Hắn dầm một cái vẻ mặt âm trầm nói. Ngày đó Quách Tử đi tìm Uông Thạc, nói chuyện về vấn đề năm đó của hai người. Uông Thạc cơ bản đã thừa nhận nguyên nhân hành động phản bội Trị Xính là vì Quách Tử. Còn về việc hai người bọn họ có xảy ra việc gì không, Uông Thạc không có thái độ rõ ràng. Cậu nói mấy lời này không phải là vô ích hay sao? Ngô Sở Úy ngẫm nghĩ một lúc nói. Quách Tử này, anh ta cũng là người trong cuộc. Có ngủ hay không, anh ta cũng không biết sao? Hôm đó anh ta say. Say rồi cái gì cũng không biết. Đến khi tỉnh lại thì mọi việc đã rồi. Khương Tiểu Soái nói. Ngược lại anh ta có khẳng định là không làm. Ai biết anh ta nói thật hay không? Ngô Sở Úy im lặng nói. Khương Tiểu Soái nói tiếp. Cậu nói xem, Uông Thạc có suy nghĩ gì? Nếu anh ta không làm, sao có thể đến bây giờ mới làm sáng tỏ? Sau khi Trị Xính nghe xong, có thể đối với anh ta còn có một chút tình cảm. Anh ta có nói không làm, Quách Tử cũng nói không làm. Vấn đề là Trị Xính có tin không? Ngô Sầu Ý nói, tôi thấy bệnh giữa mụ mẫu của tôi với chuyện của Uông Thạc không khác gì nhau. Khương Tiểu Soái có phần khó hiểu. Hai chuyện này có liên quan gì? Đương nhiên có. Ngô Sầu Ý nói, cậu nghĩ xem, tôi biết chữ ở trên quả trứng là do Uông Thạc viết. Vì sao tôi không nói với Trị Xính? Sự việc xảy ra ở trên người tôi là bị cáo, tôi tự bào chữa. Lời nói có hiệu lực pháp lý không? Cũng theo ý đó, Quách Tử là đồng phạm, lời của anh đã có hiệu lực pháp lý không? Khương Tiểu Soái nhận ra chân lý. Cũng đúng mà, huống hồ những việc này là do anh ta mà ra. Dù anh ta có giải thích như thế nào đi nữa, đều không tránh khỏi liên can. Còn nói cũng vô ích, không chừng tôi cần thêm một bậc. Thì đó, Ngô Sầu Ý âm thầm lý sự. Nên tên dốc này muốn mượn tay tôi tra ra chân tướng, để tôi đưa ra chứng cứ là phe đối địch, lời của tôi rất có sức thuyết phục. Khương Tiểu Soái trừng mắt. Vậy cậu cũng giúp anh ta à? Đây không phải là măng đá đập chân mình sao? Tôi mặc kệ. Ngô Sầu Ý kiên quyết. Việc này tôi không biết thì tôi, nếu tôi đã biết, phải làm cho rõ vấn đề, tìm ra chân tướng sự thật. Cậu điều tra từ đâu? Khương Tiểu Soái nói. Quán rượu không bay bị hủy, ông chủ cũng không biết đã chạy đến đi đâu. Dù tìm thấy ông ấy, những chuyện phát sinh 7 năm trước chưa chắc đã biết. Uông Thạc nhất định có chứng cứ. Ngô Sầu Ý ánh mắt chắc chắn. Khương Tiểu Soái phản bác. Nếu anh ta có chứng cứ thì sớm đã đưa ra. Anh ta chính là vì không có chứng cứ mới có ý định làm phiền cậu. Cái này gọi là đấu tranh tâm lý kéo dài, thời gian lâu dài, chỉ có một kết quả, cậu nhất định sẽ mắc bệnh tinh thần. Tin tôi đi, tôi là bác sĩ, tôi còn tự mình trải qua, mau chóng quên việc này đi. Cái gì cũng mặc kệ. Nếu không, người thua thiệt sẽ là cậu. Ngô Sầu Ý ngoan cố. Anh ta nhất định có chứng cứ, chỉ cần chưa đến lúc cần thiết. Chỉ cần đến thời điểm, anh ta nhất định sẽ đem ra. Nếu sự thật đến lúc đó, cậu sẽ hoàn toàn bị anh ta dắt mũi. Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sầu Ý ánh mắt lộ ra vẻ tin anh. Còn chưa biết ai dắt mũi ai đâu. Khương Tiểu Soái cảm thấy hơi tức ngực, đột nhiên nhớ đến một việc. Đúng rồi, Trì Xính đã đi gặp Uông Thạc. Anh ta có nói với cậu chưa hả? Sắc mặt Ngô Sầu Ý trầm xuống. Việc này anh ta có thể nói với tôi sao? Là do Uông Thạc đố oan cho cậu, nên Trị Xính tìm Uông Thạc tính sổ. Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sầu Ý hỏi, kết quả sao rồi? Anh ta làm gì Uông Thạc hả? Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, nói, hình như không có. Ngô Sầu Ý ấn mạnh con dấu lên văn kiện, ấn một cái dấu đỏ âu. Tôi biết rồi. Nói xong, ném con dấu sang bên, cầm văn kiện, khí thế đi xuống lầu dưới, nhét vào tay Lâm Ngàn Duệ. Sau đó, chạy vào nhà vệ sinh, dùng nước rửa mặt, tâm tình ổn định một chút mới rời đi. Ngô Tổng, bên ngoài có người tìm. Ngô Sầu Ý ra đến cửa công ty, thấy Uông Trẩm ở phía xa, tim đập loạn. Thấy không? Nhỏ giọng nói với Khương Tiểu Soái, đây chính là thần tượng của tôi. Khương Tiểu Soái hai mắt nổ tung. Người này mà cậu cũng dám dây vào à? Ngô Sầu Ý đi tới hỏi Uông Trẩm. Trong xe còn có một người khác, cứ tưởng là Uông Thạc, kết quả lại là một ông lão người nước ngoài 60-70 tuổi đi tới, ôm lấy Ngô Sầu Ý và Khương Tiểu Soái. Sau khi vào trong, Uông Trẩm nói với Ngô Sầu Ý, đây là một người bạn thân của tôi ở nước ngoài. Ông ấy là chuyên gia về ung bướu tuyến tụy. Tôi đã nghe nói về trường hợp của mẹ cậu, nên mời ông ấy đến khám thử. Ngô Sầu Ý lòng đầy cảm kích, đứng dậy cầm lấy tay ngài chuyên gia. Thật ngại quá, làm phiền ngài từ nước ngoài đến đây một chuyến. Khương Tiểu Soái khều khều Ngô Sầu Ý. Nói tiếng Anh này, ông ấy nghe không hiểu. Ngô Sầu Ý cố gắng gom góp vốn từ của mình, nhưng mãi cũng không nói được thành câu. Uông Trẩm liền thay Ngô Sầu Ý biểu đạt cảm ơn đối với ngài chuyên gia. Khương Tiểu Soái cũng là một bác sĩ, tự nhiên cũng tò mò với ngài chuyên gia, dùng tiếng Anh bập bẹ hỏi tên ông. Ngài chuyên gia rất ôn hòa trả lời Khương Tiểu Soái. Uông Trẩm nói với Ngô Sầu Ý, ông ấy vừa xuống máy bay, tôi đưa ông ấy về nghỉ ngơi, cậu có gấp lắm không? Không gấp, không gấp. Ngô Sầu Ý vội vàng xua tay. Uông Trẩm không nói gì thêm, đỡ ngài chuyên gia lên xe. Ngô Sầu Ý đứng ở cửa xe, yên lặng nhìn Uông Trẩm một hồi. Sao lại giúp tôi vậy? Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Uông Trẩm nói. Ngô Sầu Ý rơi nước mắt. Uông Trẩm dùng tay vỗ nhẹ đầu Ngô Sầu Ý một cái. Cậu vì sao gọi là Ngô Sầu Ý? Ha, anh lại hỏi cái này.

Uông Trẩm đẩy Uông Thạc sang một bên tiếp tục rót nước. Ở trong lòng anh, có người em là tôi dù chỉ một chút không hả? Uông Trẩm không nói gì, lấy cái chén đoạt về, hai hơi uống cạn, rồi để chén xuống, xoay người đi đến xà lồng. Uông Thạc vẫn đi phía sau sang sảng nói. Gọi điện thoại cho anh không nhận, nhắn tin cho anh không trả lời. Cuối cùng, còn tắt điện thoại. Anh đề phòng ai hả? Đề phòng tôi đấy hả? Sợ tôi nhúng tay phá hoại à? Sợ đầu óc của tôi giở trò xấu xa sao? Tôi thực sự thiếu đạo đức đến mức này hả? Uông Trẩm, hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích. Không thì việc này không thể để yên. Uông Trẩm vẫn im lặng mở ngăn kéo. Anh không chịu mở miệng đúng không? Không còn lời nào thì để tôi gọi mẹ, để mẹ chủ trì công đạo. Tôi muốn cho bà biết con trai của bà giúp đỡ người ngoài, mà đến cả em trai của mình cũng đề phòng. Soạt một tiếng, Uông Trẩm trực tiếp dùng băng keo dán lên miệng Uông Thạc. Uông Thạc tức giận trừng mắt, nắm tay đập mạnh vào đầu Uông Trẩm. Uông Trẩm cứ thế đứng dậy đi vào phòng, chẳng muốn nghe người điên nói. Uông Thạc gỡ băng keo dính ra, nhưng Uông Trẩm dùng lực quả thực mạnh, dính lên rất chặt. Uông Thạc ngồi xuống một lúc, cảm giác hai mép thịt bên miệng cũng tê tê như bị xé ra. Vừa mới định gỡ băng dính ra, lại đau đến không chịu nổi, chạy đến cửa phòng Uông Trẩm, đập mạnh lên cửa. Uông Trẩm không để ý đến cậu, vẫn bình tĩnh ung dung, nghịch máy tính. Uông Thạc đạp một hồi, lại quay ra phòng khách, nằm lên thảm, trừng mắt nhìn trần nhà, lòng đầy oán hận. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, Uông Trẩm không thấy bên ngoài không động tĩnh gì, liền mở cửa đi ra. Uông Thạc đang nằm trên thảm ngủ. Bao nhiêu ngày rồi đây là lần đầu tiên vào đêm cậu ta ngủ, cũng bởi vì miệng bị dính băng không thể nói chuyện, tinh thần vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa giằng co lâu như vậy, mí mắt tự nhiên khép lại. Uông Trẩm nhìn Uông Thạc trên nền đất, nghiêng người cuộn tròn, trong lòng ôm một con trắng. Từ lớn đến bé tư thế ngủ đều như nhau. Người ta nói tư thế ngủ như vậy là do không có cảm giác an toàn. Uông Trẩm cúi người, vòng tay ôm Uông Thạc, bế cậu về phòng. Chỉ có lúc Uông Thạc ngủ, Uông Trẩm mới ôm cậu vào lòng. Anh lấy một ít dầu ăn bôi lên miệng Uông Thạc, đợi cho hoàn toàn tan ra, sau đó băng dính trực tiếp bốc được ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa bên môi vết hằn lại. Uông Thạc nói mơ hừ ra hai tiếng, trị dính. Uông Trẩm ánh mắt dịu dàng, lập tức lại lạnh đi. Sáng hôm sau, Caspin đến khám bệnh cho mẹ Ngô, Uông Thạc cũng đi theo. Lúc trước kiểm tra và bàn luận phương án điều trị, Uông Thạc vẫn luôn ngồi trong xe đợi, không xuống dưới quấy rối. Liền gửi cho Trị Xính một tin nhắn, nói cho anh ta biết Uông Trẩm đã mời cho mẹ Ngô một vị bác sĩ nổi tiếng chữa bệnh. Đợi Uông Trẩm với Caspin vừa nói vừa cười đi tới, Uông Thạc nhìn tình hình có vẻ hài lòng, mở cửa xe đi xuống. Ngô Sầu Quý vừa tiễn hai người ra cửa, thấy được cách đó không xa Uông Thạc đi đến. Lát sau, Uông Trẩm đưa Caspin trở về khách sạn, Uông Thạc cố ý không đi theo. Ngô Sầu Ý phân vân một lát, mà Uông Thạc đã đi đến. Mẹ cậu tình hình thế nào rồi? Uông Thạc quan tâm một câu. Ngô Sầu Ý gật đầu. Rất tốt. Vậy tôi an tâm. Uông Thạc vỗ vai Ngô Sầu Ý. Tôi lại sợ là vô tình nói ra những lời làm tổn thương cậu, lại có người bảo tôi là cố tình làm tổn thương cậu. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Ngô Sầu Ý ôn hòa cười cười. Uông Thạc thở dài. Mạng của cậu cũng tốt thật. Tôi viết trên trứng trung một vài ngày, Trị Xính liền phát hiện cậu bị mù màu. Người ngốc có phúc của người ngốc, Ngô Sầu Ý nói. Ha, cũng đúng. Uông Thạc không thể không thừa nhận, Trị Xính vì việc đó mà đến sỉ vả tôi một trận. Anh đừng để trong lòng, Ngô Sầu Ý an ủi Uông Thạc. Anh ta là người như vậy, ăn nói cọc cằn, nhưng tim như đậu hũ, lời nói giận dữ nhưng trong lòng lại không hề để bụng. Không cần phân tích tính cách của anh ta cho tôi so với cậu thì rất hiểu anh ta. Uông Thạc mỉm cười. Tôi bảo anh ta ngay trước mặt tôi chích miệng nói không yêu tôi nữa, anh ta đều không nói nên lời. Cậu bảo xem, người này lòng đã dao động chưa hả? Ngô Sầu Ý mặt không biến sắc. Nếu như là tôi cũng không muốn cự tuyệt một người chân thành yêu tôi. Đừng như vậy. Uông Thạc hời hợt. Đừng đem hai chữ chân thành gắn cho tôi. Tôi có quá thì cũng chỉ muốn chiếm cái chim to lớn kia thôi. Ngô Sầu Ý nói. Anh cũng đừng xóa sạch mọi nỗ lực của mình như vậy. Tôi biết anh rất nhiều năm nay cũng không dễ dàng gì. Tôi tin tưởng anh trước đây không có phản bội Trị Xính. Anh nhất định có đuổi khổ tâm của mình. Uông Thạc đùa cợt cười cười. Ha, cậu đúng là vẫn không biết sợ. Tôi không để tâm cậu tiếp tục làm sạch cho tôi, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục giở trò xấu với cậu đâu. Tôi sẽ không cảm ơn, cũng sẽ không thông cảm. Cậu là thánh mẫu, tôi là rắn độc, chúng ta không thể chung đường. Anh như thế nào lại là rắn độc hả? Ngô Sở Ý đúng là bị thánh mẫu nhập hồn. Anh đã biết chuyện tôi và Nhạc Duyệt, lại không cho Trị Xính biết. Có thể thấy anh là người nội tâm rất tốt. Uông Thạc vẻ mặt hổ thẹn không dám nhận. Tôi chính là muốn để cho cậu tự mình nói cho Trị Xính chuyện này. Tôi khuyên cậu nhanh nhanh nói, trong khi anh ta vẫn còn thích cậu. Trong khi anh ta vẫn còn có thể dùng túng bao bọc cậu mà nói ra. Đừng để đến lúc anh ta yêu cậu hơn nữa rồi. Cậu cũng không tránh được kết cục như tôi đâu. Ha, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Ngô Sầu Ý nói. Uông Thạc cười cười, không nói bất cứ cái gì nữa, leo lên ngay một chiếc xe taxi đi. Ngô Sầu Ý yên lặng đứng nhìn xe taxi nghênh ngang đi. Uông Thạc tình thế bắt buộc mà quay đầu lại vẫy vẫy tay tạm biệt. Buổi tối, sau khi tan làm, Ngô Sầu Ý chưa về nhà mà đi vào một cửa hàng. Thoáng qua đã tháng 11, chớp mắt qua lại đến mùa đông, lại đến xem mua quần áo giữ nhiệt. Ngô Sầu Ý lần này vào cửa hàng không nói hai lời, đi thẳng đến khu bán quần áo nam sang trọng nhất, chọn một cái quần lót tốt nhất, giá cũng không thèm nhìn, cầm ra quầy thanh toán quẹt thẻ tính tiền. Trì Xính buổi tối về đến nhà, lần đầu tiên phát hiện Ngô Sầu Ý đã về đến nhà. Cậu ta lại ngồi bàn viết chữ, thổi kẹo đường, chăm chú vào công việc, miệng phồng phồng thổi thổi. Trên mặt đã thổi được rất nhiều, khắp nhà bày biện đủ thứ hình dạng kẹo đường, trên cơ bản thì toàn là trắng, nhìn đã biết không giống tiểu giấm chùa. Ngô Sầu Ý thổi rất nhiều lần, cuối cùng cũng không nhìn ra hình dạng của túi giấm nhỏ, bởi vì túi giấm nhỏ thực sự rất đẹp. Hôm nay sao lại không ở nhà ngủ? Trì Xính hỏi. Ngô Sầu Ý nói, chị hai của tôi đều trở về, con dẫn theo mấy đứa nhóc, nhà không đủ chỗ, mẹ tôi liền đá đít tôi đi. Ăn cơm chưa hả? Trì Xính lại hỏi. Ngô Sầu Ý gật đầu. Ăn bánh bao với cháo hạt kê rồi. Tôi xem, ăn bao nhiêu nào? Nói xong, tay ôm hông Ngô Sầu Ý, trực tiếp như thế ôm không chịu buông, cắn cắn vành tai của cậu nói. 5 cái bánh bao nhân cải trắng, 1 chén cháo nhỏ, cộng thêm 1 bát dừa muối, có đúng không? Ngô Sầu Ý khiếp sợ. Anh đúng là thần. Trì Xính nhe răng cười một tiếng, ôm eo Ngô Sầu Ý đứng lên một cái, vác lên vai đi thẳng đến phòng tắm. Sau khi giặt sạch sẽ phơi khô, Ngô Sầu Ý bảo Trì Xính thử cái quần lót cậu mới mua cho anh. Trì Xính ngắm một cái, nói, rất vừa vặn. Ngô Sầu Ý hỏi, năm ngoái tôi mua cho anh cái quần kia đâu? Cái quần không nhét chim vừa ấy. Trì Xính lấy ra từ dưới gối đưa cho Ngô Sầu Ý. Tôi thử xem, nếu có thể xỏ vừa cho tôi nhé. Lúc này Trì Xính cự tuyệt. Cậu muốn tôi sẽ mua cho cậu cái mới, sao lại để cậu mặc cái đồ của tôi được? Thực tế thì Trì Xính không muốn cho Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý hướng sang người bên cạnh. Nó là đồ tốt, tôi sao lại không thể mặc lại chứ? Nói xong, đứng lên thử luôn. Nhắc đến cái quần giữ nhiệt chất lượng cũng không tồi, cọ giãn tốt, Trì Xính chân to hơn chân Ngô Sầu Ý. Năm ngoái mặc có 3 tháng, năm nay Ngô Sầu Ý xỏ vào, chật căng bó sát lên đùi. Hoàn toàn vừa vặn, tuy ống quần hơi dài một chút. Ngô Sầu Ý tự nói với mình. Càng đem quần kéo kéo lên, càng làm cho 2 viên trứng lộ ra, còn xoa xoa cái mông, nói, sẵn sàng chờ đâm vào. Trì Xính bị bộ dạng đáng yêu này của Trì Xính chọc cười, bàn tay to lớn tiếp tục kéo chân Ngô Sở Quý, làm cậu ngã vào lòng mình, tay vuốt vuốt gò má cậu hỏi, sao lại mặc quần lót tôi đã mặc qua? Quần áo của anh mặc ấm hơn. Ngô Sở Quý nói. Trì Xính cắn cắn bờ môi mỏng đáng yêu của Ngô Sở Quý, hôn chán hôn chề. Ngô Sầu Ý mới đẩy Trì Xính ra. Thử quần tôi mua cho anh đi. Trì Xính vốn không muốn thử, bởi hiện tại anh liền muốn cùng Ngô Sầu Quý da thịt âu yếm, mặc vào rồi phải cởi ra. Nhưng thấy ánh mắt chờ mong của Ngô Sầu Ý, không thể làm gì khác hơn là ném lại cự vật trục trịch bật dậy ở phía trước, cầm lấy quần mặc thử. Nhân dịp Trì Xính thử quần áo, Ngô Sầu Ý cầm lấy điện thoại của anh xem một chút. Trì Xính chưa bao giờ xóa tin nhắn. Uông Thạc gửi cho cậu cái nào vẫn còn cái đó, hơn nữa đều đã đọc rồi. Chờ Trì Xính mặc xong thì Ngô Sầu Ý đã trả điện thoại về chỗ cũ. Trì Xính có đôi chân dài thẳng tăm tắp, sừng sững trước mặt Ngô Sầu Ý, đường cong cơ thể săn chắc, quần co giãn bó sát cơ thể, trông rất hợp. Vừa nhìn Ngô Sầu Ý,

Mấy cái đèn này cô cứ lấy đi, tôi tặng cô. Ngô Sở Ý nói. Nhạc Duyệt hơi khách khí. Vậy không được hay cho lắm. Có gì mà ngại. Không biết có phải trước đây Nhạc Duyệt mắng là keo kiệt nhiều quá hay không, khiến ám ảnh trong lòng Ngô Sở Ý đối với Nhạc Duyệt luôn rất lớn. Dù là phí chia tay trước đây hay là mấy cái đèn này, chỉ cần đưa cho Nhạc Duyệt, cậu đều không bận tâm. Xe Trì Xính đang đi cách đó không xa tiến tới. Nhạc Duyệt nghiêng đầu thấy khuôn mặt quen thuộc trong kính chiếu hậu, vội vàng nói với Ngô Sở Ý. Anh cứ đi làm việc của mình đi, em đi trước. Nói rồi xoay người, lưng hướng về phía Trì Xính, nhanh chóng rời khỏi. Nhưng làm vậy cũng không tránh được việc Trì Xính thấy cô, liếc mắt liền nhận ra Nhạc Duyệt. Lúc Ngô Sở Ý lên xe, Trì Xính hỏi cậu. Nhạc Duyệt sao lại đến đây? Nhà cô ấy sửa lại, được người ta giới thiệu đến tìm tôi mua đèn. Trì Xính lộ vẻ nghi hoặc. Cô ta biết quan hệ với tôi với cậu, còn đến tìm cậu mua đèn à? Uông Thạc không phải cũng đến mua đèn sao? Ngô Sở Ý khéo léo đem phán đoán mâu thuẫn ném cho Trì Xính. Thường thì tình địch mua đèn tôi đều tặng không. Tôi nghĩ chắc cô ta nghe được tin này nên mới vội vã đến đây kiếm lợi lộc. Cậu cũng thật trọng lượng, Trì Xính nói. Ngô Sở Ý hất đầu một cú. Là học theo anh thôi. Đuôi bị bóp một cái, kêu to hai tiếng rồi trở lại bình thường, nói nói cười cười như cũ. Tối hai hôm nay Tú Giấm nhỏ không ngủ một mình một phòng mà leo lên giường Trì Xính và Ngô Sở Ý. Nếu là trước đây Trì Xính sẽ đuổi ngay ra ngoài, hai người này lại để mặt đó quấy rối. Nửa đêm Ngô Sở Ý tỉnh lại, thấy túi giấm nhỏ trên người Trì Xính cần quấn rất chặt, bàn tay lớn của Trì Xính thì ôm lấy nó, cả hai thoạt nhìn đặc biệt ấm áp. Ngô Sở Ý ngược lại thành kẻ dư thừa. Thời gian này túi giấm nhỏ vẫn luôn kề cận Ngô Sở Ý, không biết từ lúc nào nó lại bám dính lấy Trì Xính. Là từ khi nó gặp Uông Thạc lần thứ hai, hay là từ khi Ngô Sở Ý về nhà, nó theo thói quen bám lấy Trì Xính, chiếm luôn phần lớn giường còn trống. Mấy ngày sau, Nhạc Duyệt lại đem quà đi thăm mẹ Ngô, không hề báo trước cho Ngô Sở Ý. Bà Ngô đang cầm một cây gậy từ sân đi vào trong nhà. Nhạc Duyệt nhanh chân đuổi theo, khoác lấy cánh tay mẹ Ngô, quay đầu cười nói với bà. Gì à? Mẹ Ngô thầm kinh ngạc. Cô gái nào đây? Nhìn kỹ lại cũng không phải là cô gái trong bức hình sao? Cảm thấy như đang nằm mơ, vút vút ngực một trận mới hoàn hồn lại. Cô là... Nhạc Duyệt khẽ cười. Có nghe nói gì bị bệnh nên cố ý đến thăm gì? Môi mẹ Ngô rung lên không nói gì. Để Nhạc Duyệt đỡ mình vào nhà, hai người ngồi trên giường nói chuyện câu được câu mất. Nhạc Duyệt nói. Gì à? Thật ra con và Ngô Kỳ Khung... À không, Ngô Sở Ý hiện tại có chút hiểu lầm. Con và anh ấy hai năm qua vẫn luôn qua lại. Con vẫn nhớ anh ấy. Anh ấy cũng rất nhớ con. Nếu không thì sau hai năm nay anh ấy không có bạn gái. Hơn nữa con cũng vẫn độc thân. Mẹ Ngô nhìn Nhạc Duyệt cười cười. Nhạc Duyệt lại nói. Gì à, nói thật. Con hối hận để chia tay với Ngô Sở Ý. Tụi con đều có ý tái hợp. Nhưng không ai chịu bỏ đi sĩ diện. Con trai gì thật là người cố chấp. Con vừa nói muốn chia tay, anh ấy liền không vui, chủ động tán thành. Con là con gái, ý kiến cũng là con đưa ra, có chút không thích hợp. Mẹ Ngô gật đầu. Nhạc Duyệt kéo tay mẹ Ngô, nhẹ nhàng cầu xin. Dì à, nếu dì thấy con cũng không tệ, xin dì khuyên con trai của dì, con là thật lòng muốn ở cùng anh ấy. Mẹ Ngô không biết có phải do kích động hay không, một lúc lâu cũng không nói được lời gì. Nhạc Duyệt tiếp tục ngon ngọt. Dì à, dì nên sớm nói giúp con với. Con trai của dì tốt như vậy, nếu để người khác cướp đi, con lúc đó muốn khóc cũng khóc không được. Hôm nay là sinh nhật của Quách Thành Vũ, tiệc sinh nhật đãi ngay tại nhà Quách Thành Vũ, không giống như năm rồi. Tiệc sinh nhật Quách Thành Vũ năm nay được đơn giản hóa, cha mẹ và các cô dì chú bác đều không mời. Dù sao hai thế hệ cũng không dễ hòa nhập, chỉ còn lại một ít bạn bè, đương nhiên không ngoại trừ Trì Xính và Uông Thạc. Tuy không quen biết Uông Trẫm, nhưng Uông Thạc ra ngoài đều có Uông Trẫm theo bảo vệ, cho nên Quách Thành Vũ cũng mời cả Uông Trẫm. Lúc đầu cả đám cùng nhau ăn uống ca hát, sau đó uống rượu nhiều, bắt đầu tầm năm tầm ba trò chuyện. Uông Thạc, Trì Xính và Quách Thành Vũ vây quanh một bàn nhỏ. Uông Trẫm ngồi dựa vào một cái ghế cách đó không xa, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói câu nào. Hôm nay hình như cũng là kỷ niệm 12 năm chúng ta quen nhau. Uông Thạc nói với Trì Xính. Tôi nhớ rõ hai chúng ta chính thức xác nhận quan hệ vào tiệc sinh nhật của Quách Tử. Trì Xính còn chưa lên tiếng, Quách Thành Vũ lại mở miệng trước. Tính ngày kỷ niệm quen nhau sao? Hai người tổng cộng mới được mấy năm? Ở giữa có một chỗ hổng lớn, cậu cũng dám nói chung chung 10 năm. Uông Thạc cười nhạt. Nếu là mấy người nói có chỗ hổng, với tôi mà nói không có chỗ hổng. Nói xong dốc một ly rượu, cảm thấy tỉnh táo như trước. Ánh mắt Trì Xính một bực nhìn chằm chằm một chỗ, không thấy rõ tâm tư thực sự bên trong. Tôi phát hiện bài hát 10 năm thực sự rất hợp với tôi. 10 năm trước chúng ta từng là người xa lạ đầu đầu, dần dần thân thiết, 10 năm sau chúng ta là bằng hữu, còn có ân cận thăm hỏi. Nói tới tự nhiên bắt đầu ngân nga. Đúng như Quách Thành Vũ, Uông Thạc hát căn bản không hay, tuy nhiên tình cảm biểu đạt rất đúng chỗ. Hát hai câu thì nghẹn ngào, đang hát liền buông rơi ly rượu trong tay, gục lên bàn nghẹn ngào đau khổ. Cả phòng tiệc ai cũng uống say, cũng có người gào khóc. Sẽ không ai để ý Uông Thạc vừa khóc, nhưng lại có người để ý. Trong lòng Trì Xính cũng thắt lại, giờ khắc này cũng có phần suy sụp. Từ khi Uông Thạc nhắc đến 10 năm này, anh cũng tham dự trong đó. Sắc mặt của Quách Thành Vũ thay đổi, vừa đưa tay ra sau lưng Uông Thạc, lòng bàn tay phía dưới liền trống không. Uông Trẫm hành động rất nhanh, một tay xách lấy Uông Thạc, đụng vào cục thủy tinh bên cạnh, sau đó hung hãn tát một cái vào mặt Uông Thạc, khóe miệng thình lình rách một mảnh, trên cổ áo máu và nước mắt hòa lẫn. Ngay sau đó là hai đấm, từng đấm đánh ra liền hự hự rung động, nháy mắt Uông Thạc ngất đi. Uông Trẫm vẫn không buông tha, đè Uông Thạc xuống đất đánh. Trì Xính ở bên cạnh yên lặng nhìn ra ngoài một lúc, như một kiếp nổ đột nhiên bị kích nổ, mắt hổ dữ tợn bật đứng lên, cầm lấy một cái ghế ném vào Uông Trẫm. Tưởng là một tiếng trăng trắc, hóa ra là một tiếng trầm. Cái ghế vỡ vụn, đến đinh thép cũng bị cắt thành hai đoạn. May mà là Uông Trẫm, nếu là người khác thì đã sớm bị gãy lưng. Uông Trẫm cuồng long bạo khởi, dùng mũi giày chém thẳng vào mặt Trì Xính. Trì Xính mảnh hổ cuồng phát, một chưởng quét ngang ba sườn của Uông Trẫm. Trận đấu này ấp ủ đã lâu, kiềm chế quá sâu, đến khi bạo phát thì không thể vãn hồi. Mặt bàn, chân ghế bay ngang phòng, ai đó trúng phải đều phải hét thảm một tiếng. Trong phòng huyết quang tận trời, có mấy người la hét sợ hãi. Tiệc sinh nhật Quách Thành Vũ lần này Khương Tiểu Soái không có tham gia. Biết đâu cậu ngay từ đầu đã đoán được sẽ xảy ra chuyện. Chỉ không biết từ lúc nào Khương Tiểu Soái lại tự nhiên xuất hiện ở cửa. Theo sau cậu còn có Ngô Sầu Ý, tinh thần hoảng hốt. Toàn bộ quá trình Ngô Sầu Ý đều thấy được. Ngay khi Uông Trẫm ra tay đánh Uông Thạc, Trì Xính nổi giận. Đến khi Uông Trẫm bắt đầu đánh nhau kịch liệt, Ngô Sầu Ý tới giờ chưa từng thấy ánh mắt Trì Xính hung bạo thế này, cũng không biết là ngạc nhiên hay kinh sợ. Mọi người đều ôm đầu chạy ra ngoài, chỉ có Ngô Sầu Ý đứng thụ lù bất động. Cho đến khi Trì Xính thấy cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngô Sầu Ý mới xoay người đi nhanh ra cửa. Đến giờ phút này, Ngô Sầu Ý mới phát hiện Trì Xính đối với mình không có bao dung như vậy. Giữa anh ta và Uông Thạc xảy ra tình huống ngoài ý muốn này, Trì Xính đều là nhìn rồi lại nhìn, thậm chí ngay cả một câu hung dữ cũng chưa từng nói với Uông Trẫm. Mà khi cú đấm của Uông Trẫm đánh vào Uông Thạc, Trì Xính trong mắt liền không nhịn được, tự như một trận thi đấu võ đài đặc sắc. Hai phe đối đầu là Trì Xính và Uông Trẫm, thẳng thừa, thật ra giữa cậu và Uông Thạc. Ánh mắt này của Ngô Sầu Ý trước khi bỏ đi khiến cả đời này của Trì Xính không thể nào quên. Nó sẽ như khắc cốt ghi tâm. Một chút phân thân ngực liền trúng một đấm của Uông Trẫm, phun đến cổ họng lại nuốt trở vào. Quách Thành Vũ mắt trớm nước mắt, sải bước chạy tới tham gia vào trận hỗn chiến. Khương Tiểu Soái hấp tấp chạy xuống lầu, đi đến đuổi kịp Ngô Sầu Ý. Cậu đã lên xe. Đại úy à, cậu muốn đi đâu vậy? Khương Tiểu Soái gấp đến độ dùng tay đấm vào cửa xe. Ngô Sầu Ý ánh mắt đờ đẫn nhìn cậu, lời nói ra lại không có chút sợ sệt. Anh yên tâm đi, trăm bước đã đi được 90, tôi sẽ đi hết 10 bước này. Con người càng những lúc tuyệt vọng nhất, cùng cực nhất thì ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Rất nhiều chuyện rắc rối khó gỡ thì vào lúc này lại thuận tiện được gỡ rối.

Hôm trước người yêu cũ của thằng Út không biết làm sao lại chạy đến đây tặng quà cho dì, ngọt ngào nói chuyện với dì không trời. Trì Xính sắc mặt thay đổi. Sau đó thì sao ạ? Sau đó thì cô ấy nói cô ấy không quên được thằng Út, muốn cụ với Úy Úy nhà dì quay lại. Nói cô ấy và thằng Út hai năm nay vẫn có liên lạc, thằng Út cũng có ý định quay lại. Không cho dì nói một câu, liên tục nói không ngừng. Vẫn luôn liên lạc à? Hai hàng lông mày của Trì Xính nhau lại. Bà Ngô gật đầu. Đúng vậy, dì trước có nhắc qua với con rồi, cô ấy rất đẹp. Hai đứa nói trước kia từng yêu nhau 7 năm liền. Trì Xính trầm mặt im lặng không nói gì. Bà Ngô lại nói. Con nói xem, cô gái này đúng thật là. Trước kia cô ấy coi thường thằng Út nhà dì, chê nhà dì nghèo hèn. Hiện tại thằng Út nhà dì thăng chức, dáng dấp cũng ngày càng anh tuấn. Cô ấy lại dính sát. Còn nói ban đầu chỉ là hiểu lầm. Còn nói thằng Út nhà dì thực sự rất tốt, nghe được mà lòng dì nghẹn khuất. Dì đừng để bụng. Tri Xính trầm mặt lên tiếng khuyên nhủ. Người như vậy có rất nhiều. Đúng vậy, bây giờ con người ta rất thực tế. Sau đó mẹ Ngô than thở, đột nhiên phát hiện ra giữa lông mày của Trì Xính có vết máu rất lớn, sốt ruột hỏi. Ôi ôi, trên lông mày của con bị làm sao vậy? Nhanh, để dì xem nào. Không có gì đâu ạ. Trì Xính níu lấy cánh tay của mẹ Ngô, cố ý hỏi. Dì không phải vẫn mong muốn Trì Xính nhanh nhanh cưới vợ sao? Xinh đẹp như vậy lại chủ động đến tận cửa, sao dì còn bực bội? Nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ không thể nói ra được. Bà Ngô nghiêm trang nói. Chuyện cưới sinh không thể cấp tốc được, người thì có nhưng cũng không thể chọn bừa được, người như Nhạc Duyệt. Còn nói gì có thể đồng ý hay sao? Cô ta muốn chia tay thì chia tay, muốn quay lại liền quay lại. Cái loại người này dì tuyệt đối không chấp nhận. Trì Xính rùng mình một cái. Dì vừa nói tên cô ta là gì à? Nhạc Duyệt. Vốn dì đã quên tên cô ta rồi, kết quả hôm nay liền nhớ ra. Trì Xính vẫn có chút không thể tin được, cố hỏi. Là Nhạc Duyệt. Duyệt Duyệt là tên thật cũng như tên gọi hàng ngày à? Là tên thật. Mẹ Ngô đặc biệt rõ ràng nói với Trì Xính. Cô ta họ Nhạc, tên Duyệt, cùng với thằng Út nhà cô học đại học, rồi yêu nhau được 7 năm rồi. Trì Xính trong đầu như có vật gì đó oanh tạc, rồi bùng nổ. Mẹ Ngô nắm lấy tay Trì Xính hăng hái căn dặn. Con hãy quyên nhủ thằng Út nhà dì, đừng để nó làm chuyện ngu ngốc gì với con bé này. Sau này thằng Út nhà cô không có quả ngon quả ngọt mà ăn. Con làm cho nó đừng có nhớ thương cô ta nữa, cũng không được liên lạc với cô ta. Nó rất nghe lời con, cô khuyên nó khẳng định nghe theo. Trì Xính không biết bản thân mình bằng cách nào đi ra khỏi nhà Ngô Sầu Ý. Phóng xe trên đường, Trì Xính trong đầu ong ong quanh quẩn những lời của mẹ Ngô nói. Cô ta và thằng Út nhà dì hai năm qua vẫn luôn giữ liên lạc. Thằng Út cũng có ý định muốn quay lại. Cô ta họ Nhạc, tên Duyệt, và cùng thằng Út nhà dì là bạn học đại học, cũng yêu nhau được 7 năm rồi. Làm cho nó đừng có nhớ thương cô ta, cũng không được liên lạc với cô ta. Trì Xính không dám nghĩ nữa. Mẹ Ngô nói Nhạc Duyệt là bạn gái trước đây của cậu. Nếu quả thực như vậy thì mục đích tiếp cận mình của Ngô Sầu Ý trước đây. Trì Xính đạp chân ga chạy nhanh đến phòng khám. Quách Thành Vũ ở đó đau thương buồn thiêu. Khương Tiểu Soái đến bây giờ cũng chưa trở về. Phòng khám chỉ có một mình người phụ giúp bận rộn. Trì Xính, người đầy tàn bạo đi vào. Người phụ giúp phòng khám ngẩng đầu nhìn một cái liền sợ đến ngay người lùi vài bước. Xin hỏi anh có chỗ nào không thoải mái? Trì Xính mặt không thay đổi. Trong lòng không thoải mái. Anh muốn điều trị à hay là uống thuốc? Trì Xính nói thẳng. Cậu đi ra ngoài là được. Người phụ việc trong phòng cũng cứng đờ không nhúc nhích. Trì Xính ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, quay đầu nhìn sang, chỉ một ngón tay hướng ra cửa ngoài. Người phụ việc trong phòng gần như té chạy đi. Trì Xính trực tiếp đi vào buồng trong, lục loại mọi thứ, ngăn kéo tủ cũng bị đập nát, bất kể phát hiện chỗ nào khả nghi. Sau đó anh ta cúi gầm giường phát hiện có một hòm lớn, trên cái hòm khóa hai ổ khóa đều bị Trì Xính trực tiếp đấm phá hỏng. Bên trong có hai chồng sách. Lúc đầu còn nghĩ là Ngô Sầu Ý muốn tạo thiện cảm với mình, quyết chí muốn đọc sách để cùng với Trì Xính có chung quan điểm. Sách đại học cũng mang ra đọc hăng hải. Bên trong sách vẫn còn kẹp lại. Trước đây Trì Xính rất cảm động, hiện tại nhìn lại thấy đầy mùi âm mưu. Tri Xính lật qua ảnh chụp chung. Trong tấm hình, có hai người như muốn chọc mù mắt anh, dũng khí sừng sững không thể đạp ngã, đột nhiên ở trong lòng sụp đổ hoàn toàn. Sau đó anh tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên lật đến một xấp tài liệu tổng kết rất dày. Trì Sính, nam, 28 tuổi, nhân viên nhà nước, ba họ Trì, sống xa nhau, bí thư thành phố, ngay thẳng chính trực, thường ngày rất thích nuôi rắn, biệt danh chàng trắng. Hôm nay thu hoạch, dùng qua chiến thuật quanh cò, thú cưng của anh ta đã tạo thói quen do mình đút đồ ăn cho. Anh ta cũng đã quen với việc mình bắt chuyện. Đây là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Tôi nếu không ngừng cố gắng, sớm ngày chia rẽ được cẩu nam nữ, tận dụng mọi khả năng lợi dụng quyền thế, mưu tài trong tay Trị Xính. Phương châm của tôi là lợi dụng anh ta, dạy vào anh ta, đùa giỡn anh ta, lừa gạt anh ta, cuối cùng thì đá đít anh ta. Hai người cùng tính toán, chỉ có Trị Xính tính toán ở trong lòng, còn Ngô Sở Ý tính toán trên giấy. Khương Tử Soái đã từng nhắc nhở, không phải cái gì cũng nên viết hết vào giấy thế này. Ngô Sở Ý nói, trí nhớ tốt không bằng bút viết trà để nhớ mãi. Trì Xính xiết lại những chứng cứ phạm tội trong tay, thật lâu im lặng không nói lời nào. Người phụ việc trong phòng khám vừa ra khỏi cửa đã lập tức gọi điện thoại cho Khương Tiểu Soái, cho cậu ta biết rằng thành phần khủng bố vừa vào phòng khám. Khương Tiểu Soái lập tức gọi điện thoại cho Ngô Sầu Ý, nói cho cậu ta biết Trì Xính đang ở phòng khám. Ngô Sầu Ý nhận được cuộc gọi điện thoại, cậu cũng đang trên đường đến gặp Trì Xính. Cậu rời nhà Uông Thạc cũng đã 7-8 tiếng rồi, buông điện thoại xuống hít vào một hơi rồi lên xe. Xe chạy trên đường rất nhanh. Ngô Sầu Ý nhìn lướt qua trong túi sách đĩa CD, trong lòng nặng trĩu. Đi hết bước này thì hoàn toàn chấm dứt. Đứng ở trước cửa, Ngô Sầu Ý rất bình tĩnh, không chút sao động. Cửa từ bên trong cài chốt, đẩy không thể đẩy ra, trực tiếp dùng cùi chỏ đập vào. Cửa ầm một tiếng mở ra, Tri Xính ngồi ngay ngắn ở trước bàn trường đoán, im lặng nhìn Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý chết chân tại cửa. Sau một lúc im lặng như tờ, Tri Xính đột nhiên mở miệng. Thanh âm tựa như tiếng niệm chú vang lên lúc nửa đêm, khủng bố khiến người khác tức lột ruột. Sao không lại đây? Ngô Sầu Ý nhìn một sắp thật dày chứng cứ phạm tội trong tay Trì Xính, thật thà trả lời. Không dám lại. Trì Xính nhắm mắt nhìn khắp người cậu. Cậu còn có chuyện gì không dám làm sao? Ngô Sầu Ý không nói gì. Lại đây. Trì Xính vẫn còn nhẹ nhàng. Ngô Sầu Ý giây phút bước đến, mang theo một sự quả quyết. Trì Xính thản nhiên nhìn Ngô Sầu Ý, bước từng bước tới gần, vẫn là bộ mặt đó. Anh cho rằng vẻ mặt trên gương mặt đó vĩnh viễn không gạt được anh. Hiện tại xem ra là anh tự mình cho là thế. Khả năng nắm bắt người khác mà anh từng dương dương tự đắc này đối với Ngô Sầu Ý chỉ như trò cười. Đây đều là những chuyện đã diễn ra. Trì Xính đem những tổng kết kinh nghiệm đặt vào tay hàng mọn úy. Cậu mau giải thích rõ cho tôi. Ngô Sầu Ý cúi đầu nhìn trang giấy, ghi lại rõ ràng cặn kẽ kế hoạch của cậu lúc đầu, cũng như những lời chửi rủa và dèm pha Trì Xính. Vốn dĩ nghĩ rằng những lời giải thích giờ bỗng nhận thấy có nói gì cũng đều vô ích. Không phải anh đều thấy hết rồi sao? Ngô Sầu Ý nói. Gương mặt âm trầm của Trì Xính chợt đen lại. Cái bàn bị anh dùng chân đá văng một thước. Gương mặt thật thà của Ngô Sầu Ý trong nháy mắt bị kéo lại trước mặt Trì Xính. Tôi thấy cái gì? Tiếng Trì Xính hôi như sấm bên tai. Tôi nhìn thấy gì? Ngô Sầu Ý nói. Thấy được mục đích tôi tiếp cận anh. Cậu và cô ta 2 năm qua vẫn còn liên lạc à? 2 năm nay cậu vẫn nhớ cô ta à? Cậu vẫn muốn tái hợp với cô ta sao? Đau khổ trong mắt Trì Xính như hồng thủy gạo thét. Các người còn có vô số sẹo lớn nhỏ thiên nhau lồi ra, tựa như từng cây đinh kim vào trong lòng Ngô Sầu Ý, máu thịt lẫn lộn. Đúng, anh nói đúng hết. Ngô Sầu Ý thành thật thú nhận. Giờ phút này Trì Xính muốn đem Ngô Sầu Ý ra băm vằm, muốn đè cậu ra phát cho đến chết, muốn đem cậu bỏ vào nồi nấu. Nhưng cậu giấy dụa trong nước sôi kêu khóc thảm thiết, cuối cùng sẽ đem tất cả xương thịt trên người nuốt hết vào bụng. Ánh mắt khó chịu của Trì Xính rực rỡ kịch liệt. Thế nhưng khi tay anh nắm lấy cổ Ngô Sầu Ý, cảm giác chạm vào da thịt quen thuộc, mọi thứ trong lòng ngay tức khắc sụp đổ. Tôi mặc kệ cậu ban đầu có mục đích gì, cậu nói cho tôi biết. Từ đâu đến giờ, cậu có thật lòng yêu tôi không? Dù chỉ một ngày, chỉ một giây cũng được. Chỉ cần cậu gật đầu, mọi chuyện coi như bỏ qua. Trong lòng Ngô Sầu Ý như đang đứng trên một khối băng, càng ngày càng lạnh. Không có. Từ trước ở cùng anh là vì trả thù anh và Nhạc Duyệt. Bây giờ ở cùng anh là muốn lợi dụng anh, lợi dụng địa vị xã hội của anh giúp tôi kiếm tiền. Chờ đến khi tôi kiếm đủ, có thể thỏa mãn yêu cầu của Nhạc Duyệt, tôi sẽ tiếp tục đến với cô ta. Tôi là trai thẳng, sao có thể ở cùng anh cả đời? Gương mặt xám xịt của Trị Xính lộ ra tuyệt vọng cùng cực, giọng nói không nén được trung chảy. Ngô Sậu Ý, cậu thắng rồi. Cậu có thể chui vào các nhà cười vui vẻ rồi. Tôi trọng trải thừa nhận với cậu, tôi hiện tại sốc còn bằng chết. Thủ đoạn của cậu quá cao, tôi thua tâm phục khẩu phục. Là đáng đợi tôi, tôi tự làm tự chịu. Sống không bằng chết. Ngô Sậu Ý hai mắt đỏ ngầu hỏi, anh có yêu tôi sao? Mấy người các anh, tự hỏi lại lòng mình đi. Những từ này có thể nói với tôi sao? Đúng vậy, Tri Xính gật đầu. Tôi chưa từng yêu cậu. Cậu tìm người khác qua đêm. Tôi chưa từng trừng phạt cậu. Cậu ngang nhiên không xem tôi vào đâu, làm chuyện vụng trộm. Tôi chưa từng mắng chửi cậu. Đánh cậu một cái tát thì phải khó chịu mấy ngày. Thà là đuổi cậu đi cũng không muốn nổi nóng với cậu. Con mẹ nó, những việc đó không phải là yêu sao? Trong lòng Ngô Sầu Ý bị những lời này đánh cho tan tác. Hai tay Trì Xính siết chặt vai Ngô Sầu Ý, ánh mắt quả quyết nhìn cậu. Có phải cậu cho rằng tôi yêu cậu ta không yêu cậu à? Có phải cậu thấy tôi đối xử với cậu quá tốt, không đủ chứng minh tình cảm sâu nặng hay sao? Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đổi lại. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu ta, bao dung với cậu ta. Tôi vĩnh viễn không muốn gặp cậu. Hai ta cả đời không qua lại với nhau. Ngô Sầu Ý lúc này mới có thể phản ứng. Lời Trì Xính một khi nói ra sẽ không thể rút lại. Có việc này, tôi đã giúp anh tìm ra sự thật. 7 năm trước, Uông Thạc không cùng Quách Tử làm ra chuyện đó. Chúc mừng anh, ám ảnh nhiều năm cuối cùng có thể giải trừ. Anh có thể danh chính ngôn thuận tái hợp với anh ta. Trì Xính cầm lấy đĩa CD, cười méo mỏ. Tôi thật vui mừng, tôi vui đến không biết nên nói gì. Ngô Sầu Ý, tôi cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã đối tốt với tôi như vậy. Cảm ơn cậu trải đường cho tôi. Hai ta cứ như vậy đi. Nói xong, xoay người đi ra khỏi cửa. Đến khi Trì Xính khuất tầm mắt, Ngô Sầu Ý mới quay ra đường gào khóc một tiếng. Mẹ kiếp, tôi có yêu anh hay không, anh còn không tự biết sao? Tay đặt lên khung cửa, miễn cưỡng duy trì tư thế đứng yên. Bây giờ thật sự kết thúc. Trong lòng kiên quyết, tim cũng đã chết. Sau khi trở về, Trì Xính cho đĩa CD vào máy xem. Sau khi xem xong, ôm túi giấm nhỏ đi tìm Uông Thạc. Uông Thạc nằm ở trên ghế sa lông ngủ, không hề nhận thấy tiếng bước chân trong phòng. Trì Xính lặng lặng đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sa lông, cầm lấy cánh tay Uông Thạc đang buông thõng trên sofa, yên lặng nhìn chăm chú vào mặt cậu. Hơn 40 phút sau, Uông Thạc mới mở mắt. Trì Xính, Uông Thạc mơ hồ hỏi. Trì Xính so với trước sắc mặt dịu dàng hơn trước. Là tôi. Uông Thạc ngáp một cái ngồi dậy, cùng Trì Xính bốn mắt nhìn nhau. Trận gió độc nào hôm nay đưa anh đến đây vậy? Trì Xính trầm giọng nói. Tôi nên đến sớm hơn không phải sao, để cậu chờ mất 7 năm. Uông Thạc không nói gì, ôm túi giấm nhỏ từ trong ngực Trì Xính ra sức múc lấy ngoài miệng của nó. Túi giấm nhỏ sau đó liền có chút hằng hải trượt dần đến cổ Uông Thạc, quấn chặt lấy cậu. Trì Xính ngồi vào lòng Uông Thạc, giống như năm đó đem cả trọng lượng dựa vào người cậu. Anh còn nhớ lúc tôi đưa túi giấm nhỏ cho anh, nó có màu gì không? Trì Xính suy nghĩ một chút lại nói. Hẳn là hoa văn màu vàng. Đúng vậy, trí nhớ rất tốt. Uông Thạc chọc chọc gáy Trì Xính, rồi cười hắc hắc một hồi, cười đến thoải mái như hai người lúc trước. Tôi rất thích dáng điệu của cậu bây giờ. Trì Xính nghiêng đầu nhìn Uông Thạc, vốn dĩ là một đứa trẻ dễ thương, cần gì phải biến thành một người không ra gì. Không phải do anh chọc giận sao? Uông Thạc hừ một tiếng. Trì Xính nắm chặt lấy tay Uông Thạc. Sau này cứ như vậy đi, đừng rầu rĩ nữa. Tôi rầu rĩ vì ai chứ? Không phải vì anh sao? Tôi nói con người anh sao giỏi thay đổi như vậy? Khi vậy khi khác, hôm nay thế này mai thế kia, người bình thường cũng bị anh làm cho phát điên. Trì Xính ôm lấy vai Uông Thạc. Sau này vĩnh viễn sẽ là thái độ này, không thay đổi. Uông Thạc cố ý hỏi. Thái độ gì? Cậu không nhận ra sao? Trì Xính hỏi lại. Uông Thạc hừ lạnh một tiếng. Anh không nói sao tôi biết? Được rồi, tôi còn nói với cậu thiếu một câu. Trì Xính đột nhiên nhớ ra. Từ giờ sẽ bù đắp cho cậu. Uông Thạc có chút gấp gáp. Nói gì vậy? Trì Xính lần thứ hai ngồi xổm xuống, hai mắt đối diện với Uông Thạc, yên lặng nhìn một lúc. Thạc Thạc, tôi không yêu cậu. Mặt Uông Thạc trong tích tắc không chút biểu tình. Trì Xính lấy CD từ trong túi trà, đặt vào tay Uông Thạc. Tôi xem đoạn phim này rồi, tôi hiện giờ một chút hoài niệm cũng không có.